người bạn thân bao năm trong cuộc đời. Anh yêu là người bạn thân cùng tôi sẽ chim muôn phi, cùng chung bao ước muốn cho ngày mai, ta cùng giấc mơ cho tương lai. Cảm ơn trời, người bạn cho ngày vui khó quên trong tôi. You, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời. And you, là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai, ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau. Và ta sẽ nhớ nhau trong đời, dẫu xa nhau muôn trùng. Tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phải trong cuộc đời hai chúng ta. Người bạn thân bao năm trong cuộc đời. And you, là người bạn thân cùng tôi sẽ chim muôn phi, cùng chung bao ước muốn cho ngày mai, ta cùng giấc mơ cho tương lai. Cảm ơn trời, người bạn cho ngày vui khó quên trong tôi. You, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời. Là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai, ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau. Và ta sẽ tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phải trong cuộc đời hai chúng ta. Hai chúng